Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1104, Tôn Dực vào trong, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.